Trà xanh pha đường. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ báo hiệu cho một mùa hè đang dần tới gần. Lộ Chi Chi dựa vào cái sofa ở trong ký túc xá, đang mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ thì Hàn Tiêu đột nhiên đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một gương mặt xinh đẹp trắng nõn của người đang nằm vật vờ trên sofa. Đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia hé ra một chút nhìn người vừa bước vào. Sau đó còn dùng mu bàn tay chặn đi ánh sáng gay gắt đang chiếu vào từ ngoài cửa kia. Hàn Tiêu nhìn mà chép miệng một cái. Lộ Chi Chi đúng là một Omega tiêu biểu của thời đại. Vừa đáng yêu lại còn ngọt ngào. Chẳng giống hắn một xíu nào. Cánh cửa ký túc xá đáng thương bị đập ra đập vào mấy lần. Xém chút nữa là được hưởng thụ đặc quyền sống thọ và chết yên ổn tại nhà. Tiêu Tiêu à, nhẹ chút đi. Lộ Chi Chi bị đánh thức cũng không tỏ vẻ tức giận gì. Chỉ xoa xoa đôi mắt. Trong giọng nói dường như còn mang theo chút mùi vị nũng nịu. Giọng của cậu mềm mại cực kỳ. Lại còn có chút chút dư âm ngọt ngào đọng lại nữa. Giống như một cốc trà được thêm nhiều đường. Làm người ta cứ muốn uống mãi không thôi. Hàn Tiêu nghe xong lại nhớ tới mấy tấm phiếu giảm giá mới vừa nhận được lúc nãy ở ngoài đường. Nghĩ nghĩ phải kéo Chi Chi đến tiệm trà sữa ven đường đấy ngay thôi. Hàn Tiêu đi đến véo véo mấy cái trên mặt Lộ Chi Chi rồi đem mấy tấm phiếu trên tay xòe ra cho cậu xem. Lộ Chi Chi có chút khó hiểu. Cậu cầm lấy rồi ngửa đầu hỏi. Đây là cái gì? Hàn Tiêu đẩy Lộ Chi Chi qua bên cạnh rồi ngồi phịch xuống sofa. Chỉ vào mấy tấm phiếu giảm giá trên tay cậu rồi nói. Chi này, cậu có còn nhớ cái tiệm trà sữa mới khai trường ở bên cạnh trường tụi mình không? Lúc nãy tớ đi ra ngoài thì đúng lúc được phát cho mấy tấm phiếu giảm giá này này. Giờ tụi mình ra đó uống trà sữa liền nha. Nhưng mà, Lộ Chi Chi nhìn ra bên ngoài một cái. Nhìn ông mặt trời đang cười thật tươi ngoài kia rồi quay sang nói với Hàn Tiêu. Nhưng mà bên ngoài nóng lắm. Hay tụi mình gọi giao hàng nhé. Tiệm này không có giao hàng đâu. Chỉ có thể ra đó ngồi trực tiếp thôi. Hay là... tụi mình đổi quán khác ha. Không được mà. Chi ơi. Tớ muốn uống cái này lắm. Tụi mình đi đi mà. Mãnh Nam một khi đã làm nũng thì chẳng ai có thể chịu nổi. Lộ Chi Chi thân là bạn cùng phòng của Hàn Tiêu mà cũng chỉ mới thấy dáng vẻ này có mấy lần ít ỏi thôi. Lộ Chi Chi buông giáp đầu hàng. Gật gật đầu. Được rồi. Vậy thì tụi mình đi. Đại học Hoa Phủ. Là đại học phát triển số 1 số 2 ở trong nước nên việc di chuyển trong trường cũng khá là thuận tiện. Mỗi một ký túc xá đều có một trạm xe chạy 24/24. Trạm thì nhiều mà tốc độ lại nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến được cổng trường, Hua Phu Gia Xuê. Tìm mãi mà không hiểu được cái đại học Hoa Phủ này có đúng không à em en ơi. TT, tiệm trà sữa mới khai trương mà Hàn Tiêu tâm tâm niệm niệm nằm hơi chạch đi một xíu so với đối diện của cổng trường. Để tránh cái ánh nắng mặt trời gay gắt nên lúc ra khỏi trạm xe Hàn Tiêu đã nhanh chóng bu bám theo sát sau lưng của Lộ Chi Chi. Người Lộ Chi Chi giống như mấy miếng ngọc được miêu tả trong tiểu thuyết ấy. Hơi lạnh lạnh man mát làm cả người Hàn Tiêu trong nháy mắt cũng mát mẻ theo. Đừng có nhìn Lộ Chi Chi gầy nhom như vậy nhưng mà cũng có năng lực che chở người khác lắm đấy nhé. Không đùa được đâu đấy. Lộ Chi Chi hít sâu một hơi. Mới chỉ dám bước một bước. Bước thứ hai còn chần chờ chưa muốn đi. Hàn Tiêu thấy cậu cứ đứng mãi không động không đậy như vậy liền hối thúc cậu một chút. Đi thôi. Cậu mà đi chậm một chút thì còn phải chịu nắng nhiều hơn. Không bằng tụi mình nhanh nhanh chạy vào tiệm đi. Lộ Chi Chi suy nghĩ một chút, đôi mắt lúng liến xoay tròn trong hốc mắt một chút rồi không dối dám nữa. Thẳng một đường chạy đi, tiệm trà sữa cũng không đông người mấy. Chỉ có lác đác mấy sinh viên đang ngồi đọc sách ở bàn dài cạnh cửa sổ nên trông tiệm yên tĩnh cực kỳ. Hàn Tiêu còn đang nói cho Lộ Chi Chi mấy món ở trên màn hình menu thì đã bị cậu dùng tay nhẹ nhàng chọt một cái rồi ghé sát lỗ tai mà nói nhỏ. Tiêu Tiêu. Cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến người khác. Vừa dứt lời thì Lộ Chi Chi cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ông chủ của tiệm trà sữa tỏ ý xin lỗi. chỉ là nhìn một cái thế thôi nhưng không biết thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà người đó cũng trùng hợp đưa mắt về phía cậu. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính thủy tinh, đậu lên mặt ông chủ một tia nắng nhẹ nhàng. Một khuôn mặt trong sáng sạch sẽ cứ như vậy mà đập thẳng vào mắt Lộ Chi Chi. Cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ như được sinh ra để xứng đôi vừa lứa với khuôn mặt như được tạc tượng kia. Vóc người ông chủ tiệm trà sữa cao giáo, chỉ với chiếc tạp dề màu xanh đơn giản mặc trên người thôi mà cũng đã phác họa ra được đường nét đẹp đẽ của người ấy rồi. Ánh mắt Lộ Chi Chi có chút không thể rời đi chỗ khác được nổi. Trong cuộc đời của Lộ Chi Chi từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ gặp được người con trai nào đẹp đến như vậy. Ngày thường cậu cảm thấy vẻ ngoài của cậu với Hàn Tiêu đã được xem là đẹp mắt lắm rồi nhưng mà ai có thể ngờ còn có thể gặp được một người đẹp đến như vậy nữa chứ. Hơn nữa người ta còn là Alpha đó. Alpha đã đẹp trai lại còn biết pha trà sữa. Đúng là tình trong mộng của tất cả các tiểu o đây mà. Lộ Chi Chi cũng không khác gì mọi người. Nhìn một cái còn cảm thấy không đủ. Phải liếc đi liếc lại nhiều lần mới thỏa. Hàn Tiêu túm lấy vạt áo của Lộ Chi Chi. Lúc này mới kéo được linh hồn sa ngã của cậu về với thể xác. Chi ơi, uống cái gì? Lộ Chi Chi vẫn đang xa lầy trong sắc đẹp của ông chủ nên tùy tiện chỉ một cái. Lấy cái này đi, trà xanh mật đào. Được rồi. Tay Hàn Tiêu chọt chọt lên màn hình menu vài cái. Trong miệng còn lẩm bẩm. Trà xanh mật đào, nhiều đường nhiều đá. Còn mình thì uống trà sữa đậu đỏ. 50, đường nhiều đá. Ok, xong rồi. Lúc ông chủ bưng nước trái cây đã được gọi trước lên cho khách thì Lộ Chi Chi cứ nhìn chằm chằm vào động tác của người ta. Ánh mắt sáng quắc cứ nhìn theo mãi cho đến khi ông chủ đưa đồ uống mà cậu với Hàn Tiêu đã gọi đến trước mặt. Hàn Tiêu cứ y như một bà mẹ chăm con nhỏ. Đem trà xanh mật đào đưa cho Lộ Chi Chi nhưng lại thấy xúc giác trên tay hình như hơi sai sai. Chi này, lúc nãy tớ nhớ rõ ràng là tớ gọi cho cậu là thêm đá mà. Mà sao nó lại không lạnh gì hết vậy ta? Hả? Vẻ mặt Lộ Chi Chi có chút mờ mịt. Sờ sờ cái cốc. Đúng là không lạnh thật nè. Để tớ đi hỏi ông chủ một chút. Lộ Chi Chi bắt lấy tay áo của Hàn Tiêu. Cậu nhìn hắn cười nhẹ một cái. Để tớ lại hỏi. Hàn Tiêu bĩu môi. Lẩm bẩm. Sợ mình làm ầm lên với người ta à? Lộ Chi Chi bước lại gọi vài tiếng nhưng lạ thay lại chẳng thấy ông chủ có phản ứng gì. Hàn Tiêu thấy thế nổi cáu lên suýt chút nữa là đập bàn trong quán của người ta. Ở bên cạnh có mấy người đang ngồi. Thấy họ gọi chủ tiệm mãi mà không được nên liền làm ra vài động tác chỉ lên lỗ tai rồi lại chỉ lên màn hình menu ở bên cạnh đó. Lộ Chi đơ ra một lúc. Anh chủ đẹp trai như thế mà là người khiếm thính sao? Cậu thôi không nhìn Hàn Tiêu còn đang hơ tay múa chân loạn xạ bên kia nữa. Cầm tablet lên rồi đi lại gần chỗ ông chủ đang đứng. Ông chủ cảm nhận được xúc giác trên vai liền chậm rãi quay đầu lại. Vừa quay đầu đã thấy Lộ Chi Chi giơ tablet lên gõ mấy chữ. Anh chủ ơi, sao đồ uống của em lại không thêm đá vậy? Chủ tiệm đưa mắt nhìn dòng chữ một cái rồi lại gõ lên tablet mấy chữ. Omega uống nhiều đá không tốt. Lúc này nếu mà đổi thành một alpha nào khác hơi không đẹp một chút xíu thôi thì chỉ sợ sẽ bị nguyên nhóm tiểu o chê cười là đồ thẳng A ung thư. Rồi, nhưng mà nếu đổi lại là anh chủ đẹp trai như này thì trong lòng Lộ Chi Chi lập tức cảm thấy ấm áp không thôi thì ra là người. Ta chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Thẳng A ung thư gần giống với gia trưởng, họ quá cứng ngắc với mọi thứ. Khi làm mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng. Luôn thích áp đặt người khác. Hàn Tiêu nhìn Lộ Chi Chi mang mặt mày hớn hở ngồi xuống liền lên tiếng hỏi. Nói cái gì mà cậu vui vẻ thế? Lộ Chi Chi chọt chọt lát đào trong cốc trà xanh. Ảnh nói Omega uống đá không có tốt đâu. Vẻ mặt Hàn Tiêu ngây ra như phỗng. Đây không phải là kiểu thẳng A ung thư trong truyền thuyết đây hay sao? Vậy sao ly của tớ lại thêm? Còn nhiều đá nữa chứ? Nhưng mà Lộ Chi Chi lại không đáp lại lời của Hàn Tiêu. Cậu chỉ mãi nghĩ đến bộ dáng của anh chủ kia. Người đẹp như vậy mà lại là người khiếm thính. Thật là đáng tiếc mà. Cách chương.